Chương 740, đổ nát Cổ Nổ Hạ. Phó tộc trưởng biến mất Cổ Nổ Hạ thôn ra, nhóm lớn bị chuyển rời đi ra ủ trì hạ tộc nhân tụ chung một chỗ, một vị đỉnh phong thượng nhận lên tiếng. Bởi vì ủ trì hạ tộc không ít người, Gen cũng không có lợi dụng phi lôi thần đưa bọn họ rời đi quá xa, chẳng qua là đưa bọn họ đưa đến Cổ Nổ Hạ ngoài thôn, số người càng nhiều, khoảng cách càng xa sẽ cổ xỉ tiêu hao trả cơ dạ. Ở mới vừa dưới tình huống đó, Gen có cần phải tiết kiệm được chính mình trả cơ dạ. Uchiha Sen xoay người lại, an ủi các tộc nhân, bọn họ đều thấy mới vừa Gen bay lên không, một kiếm đánh xuống tình huống, nhưng bây giờ Gen đột nhiên biến mất, để cho trong lòng bọn họ có chút không có chắc, không biết phát sinh cái gì. Sen trưởng lão, phó tộc trưởng mất tích bí ẩn, tộc trưởng ở phía xa cùng Sen rủ hạt hí ra mà quyết chiến, chúng ta phải làm sao? Uchiha Sen trầm ngâm, đặt câu hỏi vị này tên là Uchiha chờ đợi, ở năm ngoái trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Bước lên Uchiha cao tầng. Nhìn vừa tình huống, bởi vì là phó tộc trưởng một người đối chiến Cổ Nổ Hạ đại đa số nhẫn giả, ở phó tộc trưởng biến mất lúc, ta thật giống như mơ hồ thấy một đạo nhân ảnh xông lên thiên không. Uchiha Sen trầm giọng nói, suy nghĩ bước kế tiếp hành động, hai vị tộc trưởng đều không ở, hắn chính là chỗ này bởi Uchiha tộc nhân tối cao lãnh đạo. Bây giờ phó tộc trưởng không biết tung tích, chúng ta đi tiếp viện tộc trưởng. Chốc lát, hắn hạ quyết tâm nói, Uchiha rời đi Cổ Nổ Hạ, vốn là hai vị tộc trưởng dẫn đầu, bây giờ Gen không biết tung tích, thật sự nếu không đi trợ giúp Uchiha mà đã ra, bọn họ là được vô căn chi mục, rời đi Cổ Nổ Hạ cũng không có ý nghĩa. Bây giờ Uchiha đang đứng ở mờ mịt trạng thái, nghe được mệnh lệnh, cũng không để ý chính xác hay không, cùng kêu lên ứng hảo, liền muốn chạy tới chiến đấu kịch liệt nhất chỗ kia vô danh sân cốc. Đứng lại! Đang khi bọn họ vừa muốn động thân lúc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngay sau đó là một bộ áo trắng bóng hình xinh đẹp, trên mặt mang một bộ mặt mèo mặt nạ. Người nào Uchiha Sen ánh mắt trầm xuống, trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, bày ra phòng bị tư thế. Người vừa tới đem trên mặt cụ gỡ xuống, lộ ra thanh tú tuyệt luân mặt mũi. Tạ mạ mộ công chúa Uchiha Sen kinh ngạc một tiếng. Khi Uga tạ mạ mộ biểu tình hờ hững, giọng bình tĩnh nói, Uchiha Gen đặt lệnh, nếu như Uchiha nhất tộc bị rời đi ra thôn, không nên để cho bọn họ lại thêm vào chiến trường, đi hỏa chi quốc phương Bắc Tín Thành, ở nơi nào sẽ có người tiếp ứng, mang bọn ngươi đi trước tân tộc địa. Sen trưởng lão, có hay không phải tin tưởng nàng? Một vị tinh anh thượng nhẫn nhỏ giọng nói, bọn họ cũng không biết thần cơ khế ước sự tình, dưới cái nhìn của bọn họ, Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ mặc dù là phó tộc trưởng nữ nhân, nhưng cũng là Hỉ Ủ Gạ công chúa. Ở loại thời khắc mấu chốt này, vô cùng có khả năng đứng ở Cổ Nổ Hạ một bên. Tin tưởng nàng. Uchiha Sen lập tức quyết định, cũng không phải là tin tưởng Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ, mà chính là tin tưởng Gen. Hắn tin tưởng, thời khắc thế này, phó tộc trưởng nhất định sẽ trước thời hạn bày đường lui. Tất cả mọi người, mục tiêu phương Bắc Tín Thành, đi. Uchiha Sen một tiếng giống to, dẫn đầu hướng phương Bắc đi, còn lại Uchiha tộc nhân vội vàng đuổi theo. Nhìn của BNHN rời đi, Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ hờ hững xoay người, lần nữa đeo lên mặt mèo mặt nạ, hướng Cổ Nổ Hạ đi. Uchiha rút lui, nàng còn phải dẫn thuộc hạ ám bộ mọi người rút lui. Cổ Nổ Hạ thôn trong, Senju Tobirama nhìn trên bầu trời biến mất hai người, thần sắc gâm tình bất định. Cổ Nổ Hạ trong thôn một mảnh hỗn độn, ngay cả hồ cả cao ốc cũng sụp đổ, chỉ có xa xa hỏa ảnh nham vẫn còn ở cao vút. Senju Hashirama hình cái đầu lẳng lặng mắt nhìn xuống thôn trong, mặt vô biểu tình. Tobirama đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Senju tộc một vị tinh anh thượng nhẫn tiến lên, đối với Senju Tobirama dò hỏi. Tobirama quét nhìn một vòng trong thôn tình huống, sắc mặt khó chịu nói, trước tiên đem nhân thủ phân tán cứu trợ thôn dân, đồng thời phái cao thủ đi xem một chút còn lại vị thu phong ấn tình huống, Uchiha đã dạ khống chế cửu vĩ. Khó bảo toàn Uchiha sẽ không tại cái khác vi thú thượng làm văn. Đúng nhớ nắm thôn làng kết giới dâng lên. Tạo y hà nờ hạ lệnh thời điểm, xa xa còn không ngừng chuyển tới tiếng ầm ầm. Ở cái hướng kia, mãnh liệt dư âm bạo phát, cho dù cách cực xa, cũng có thể cảm nhận được như thực chất trả cơ dạ, chấn động khiến người sợ hãi. Nhận được sẻn rủ Tô Bị Dạ mà mệnh lệnh, Cô Nô Hạ các nỉ giả nhanh chóng hành động, Tô Bị Dạ mà nhìn hành động nhận giả, lông mày sâu mặt nhăn. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đâu rồi? Tại sao không thấy bọn họ tới tiếp viện? Một tên sẻn rủ nhẫn giả lập tức tiến lên phía trước nói, hồi bẩm tổ bị giả mạ đại nhân, không biết, thì ủ gà nhất tộc thật giống như không quan tâm, tham gia tình bắt đầu đến bây giờ, không có bất kỳ người nào gặp qua bọn họ nhất tộc. Ngay cả trong ngày thường tuần tra hỉ ủ gã nhẫn giả cũng trở về bọn họ bàn ra. Hư sen rủ tổ bị giả mạ lạnh rên một tiếng, trong lòng có một cơn lửa giận bốc lên. Ở thôn làng thời khắc nguy cơ, hỉ ủ gã thân là cổ nổ hạ trừ sen rủ cùng ủ trí hạ bên ngoài đệ tam đại tộc, lại lựa chọn không quan tâm, đây quả thực cùng bị xử không thể nghi ngờ. Tuy nhiên cân nhắc đến bây giờ hình thức, tổ bị giả mạ vẫn là quyết định cố nén xuống chuyện này, hết thể các loại vượt qua nguy cơ lại nói. Ngược lại hỉ ủ gạ là ở chỗ đó cũng chạy không thoát. Ngày sau tuy không có cố ý chen ép, đem bọn họ biên duyên hóa cũng là không thể tránh được. Tổ bị giả mạ đại nhân, chúng ta chờ một hồi phải đi tiếp viện hổ cả sao ám dẻm tộc trưởng đi tới hỏi, hắn mới vừa đem tộc nhân mình phái ra cứu viện thôn trong thôn dân. Tổ bị giả mạ hướng chiến đấu kịch liệt nhất cái hướng kia nhìn lại, suy nghĩ một chút chậm rãi lắc đầu, không. Uchiha mạ đạ giả cùng đại ca thực lực đã siêu việt chúng ta quá nhiều, chúng ta đi qua đến không những không thể rút, ngược lại sẽ để cho đại ca phân tâm. An tâm ở trong thôn chờ đợi cũng là, ta tin tưởng đại ca thực lực. Hyuga nhất tộc, đương thời Hyuga tộc trưởng sắc mặt tạm đạm nhìn đứng dậy rời đi thân ảnh màu trắng, hô lớn, công chúa điện hạ, ta không hiểu, Uchiha ghen phản nghịch cổ nổ hạ, ngài làm cho cả Hyuga không quan tâm, chúng ta làm theo. Nhưng bây giờ chính là ngàn năm một thở cơ hội, ngài đại khái có thể ở lại cổ nổ hạ, coi như ủ chỉ hạ ghen vô sự, sau chuyện này nghĩ ra tay với chúng ta cũng phải trước vượt qua thôn làng, tại sao ngài cũng phải kiên trì rời đi đây. Hỉ ủ gạ tạ mà một thân ảnh dừng lại một chút, dùng một loại trong yên tĩnh sảm tạp bất đắc dĩ giọng nói, có một số việc, cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Sau này hỉ ủ gạ liền giao cho ngươi. Ta không yêu cầu hỉ ủ gạ ở cổ nổ hạ bên trong có thể trở thành quyền lực tầng, nhưng có một chút, truyền thừa phải tiến hành tiếp, ta sẽ ở phía xa nhìn chăm chú. Theo lời nói, nàng thân ảnh biến mất ở trong bóng tối.